Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, nguyên lai là đại lão. Minh Tinh tuyển thủ, Sika, danh tự này tốt quen tai a. Chấm ngoặc kép, là đâu yin bên trong? Thất Lý Hương Hương con kia đại bạch miêu a. Nó liền gọi Sika, ta dựa vào 900 vạn fan Minh Tinh con mèo đều tới dự thi. Chúng ta còn chơi cái rắm a. Wow, nguyên lai Sika liền tại tiểu khu chúng ta. Rất nhanh, dưới đáy người xem liền kịp phản ứng. Cái này gọi Sika con mèo, tỷ lệ lớn chính là Douyin bên trên Thất Lý Hương Hương con kia đại bạch miêu. Trước mắt tới tham gia hoạt động người xem cùng tuyển thủ đều cũng có dưỡng sủng vật hoặc là nói dưỡng sủng vật. Ngày thường đều cực kỳ thích xem đủ loại tiểu động vật video. Đối với hiện tại trên mạng nóng bỏng nhất con mèo Sika, tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Sika còn chưa lên đài, trên trận bầu không khí liền đã bị người chủ trì một phen cho điều động. Khán giả hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn nhìn Sika cùng Thất Lý Hương Hương phải hay là không liền giấu ở chính mình bên cạnh. Ai, các ngươi nhìn Thất Lý Hương Hương trong video cái này bé thỏ con, phải hay là không chính là vừa mới Mili? Đúng vậy a, cái này không phải liền là vừa mới Mili nha, giống nhau như đúc. Wow, nguyên lai trước mắt có đại lão dự thi a, dù sao không phải là tử trung fan. Mặc dù mọi người đều xem qua Thất Lý Hương Hương một chút video, có thể tại trong hiện thực không hề có một chút nhận ra Mili cùng Lý Vãn Thất tới. Thẳng đến người chủ trì một phen nhắc nhở, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, Thanh Nịnh tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đi thôi, ta đã vừa mới đi lên qua. Lý Vãn Thất thúc giục ôm Sika Tô Thanh Nịnh. Tô Thanh Nịnh lắc đầu, đem Sika đưa cho Lý Vãn Thất, cười nói, ngươi mới là Sika chủ nhân a, tất cả mọi người chờ lấy nhìn ngươi đây, đoán chừng vừa vặn nhiều người không thấy rõ. Thất Thất nhanh lên đi thôi. Vậy được rồi, Lý Vãn Thất thật cao hứng. Nàng đã cảm nhận được chung quanh người xem chiếu tới ánh mắt, thế là liền đem trong ngực Mili cùng Sika trao đổi một cái. Ôm Sika người xấu này đi qua trên đài. Cách đó không xa, cái kia vừa mới bắt chuyện Thanh Nịnh nam thanh niên đang nhìn lấy bên này, hiện tại cũng là có chút mắt trợn tròn. Oh my god, nguyên lai trong ngực nàng con kia đại bạch miêu thế mà là 900 vạn fan Minh Tinh mèo. Chính hắn cũng cho nhà mình con mèo đập qua Douyin, mỗi ngày chăm chỉ đổi mới. Đến hiện tại hào bên trên cũng mới mấy ngàn cái fan mà thôi. 900 vạn fan, đây là khái niệm gì? Sika gặp may, nhan trị là một mặt, nhưng Sika thành công con đường cơ hồ là cái khác con mèo không cách nào phỏng chế. Chỉ là uy cá vàng nhỏ cái gì? Cái này có thể là bình thường con mèo có thể làm được đi ra à? Mọi người tốt, ta lại nổi lên. Lý Vãn Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay khác nhiệt tình hướng khán giả quơ quơ. Thất Thất ra hỏa này vào xem lấy kích động. Sika bị nàng ôm như là một cái thật dài miêu miêu trùng, mặt to đều muốn chen đến một khối. Nguyên lai tiểu tỷ tỷ chính là Thất Lý Hương Hương a. Sika Sika, khán giả nhiệt tình tăng vọt. Dù là có rất nhiều người trước đó không quen biết Sika, lúc này cũng nhịn không được vây đến trước sân khấu tới rồi. Giống như là tại bên đường gặp được Minh Tinh một dạng. Dù là chính mình không quen biết vị này Minh Tinh, nhìn đến tất cả mọi người vây lại, chính mình cũng sẽ nhịn không được đi lên nhìn nhìn. Thế là nhìn lên, liền bị vòng fan. Lý Vãn Thất đem Sika buông ra. Sika không sợ người lạ, nghênh ngang mà tại trước sân khấu đi dạo hai vòng. Khí chất dịu dàng, bước đi yêu nhã, khiết bạch vô hà lông tóc, đầu to, mắt to, cái mũi nhỏ, móng vuốt nhỏ. Hôm nay thời tiết nhiều mây, dương quang rơi xuống cũng là một sợi, vừa vặn tại Sika trên ánh mắt chiết xạ ra xinh đẹp hào quang. Wow, Sika thật đáng yêu, con mắt của nó cũng thật xinh đẹp đi. Sika tốt béo, ta rất thích. Ngoặc kép, Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nó vừa mới tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm kỳ quái. Sika liền tại trước sân khấu ngồi xuống, Lý Vãn Thất cũng tại nó bên cạnh ngồi xổm xuống, cười nói, Sika, mau cùng mọi người chào hỏi. Chào hỏi, Sika nghĩ nghĩ, duỗi ra móng vuốt nhỏ giống như mèo cầu tài một dạng, cùng mọi người vẫy vẫy tay. Thế là liền có xúc phân quan cho nó tặng ăn. Quá khả ái đi, quá thông minh à. Rất muốn xoa bóp nó móng vuốt nhỏ bên trên tiểu thịt thịt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn hút nó. Mọi người nhiệt tình tăng vọt. Vé cũng quên ném. Nắm chặt thời gian mang theo nhà mình tiểu bảo bối. Chen đến Sika trước mặt cùng đi cái chụp ảnh chung. Dính dính Sika minh tinh chọc tức. Thẳng đến sau 5 phút. Người chủ trì mới nhắc nhở. Mọi người trước không vội mà chụp ảnh a. Muốn bỏ phiếu cho Sika tranh thủ thời gian rồi. Chúng ta đằng sau còn có rất nhiều tuyển thủ chờ lấy lên đài đâu. Đám người lúc này mới rầm rầm đi qua bỏ phiếu. Ban giám khảo nhóm cũng đánh ra chính mình điểm số. Cộng 5, có thể có nhiều người như vậy ưa thích nguyên nhân. Một mặt là minh tinh hiệu ứng. Một mặt khác chính là Sika bản thân khí chất duyên cớ. Trừ ra dáng dấp cực kỳ khả ái không đề cập tới. Tại những người bình thường này mắt bên trong, Sika lộ ra đặc biệt sạch sẽ trong lành. Đây cũng là linh miêu thể chất mang tới cải biến. Đừng nói Mili ưa thích dính lấy Sika. Người bình thường nhìn gặp, cũng không nhịn được muốn cùng cái này con mèo lớn gần gũi. Biểu hiện ra hoàn tất. Lý Vãn Thất giang hai tay ra. Sika liền hiểu chuyện mà bổ nhào vào trong ngực nàng. Tại mọi người ánh mắt ao ước chung hạ tràng. Trở lại mấy nữ hài từ bên này. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika cái mũi nhỏ. Sika liền nhẹ nhàng cắn nàng đầu ngón út. Cái này, Sika nhất định là quán quân. Ta nhìn đến cơ hồ 2/3 người. Đều qua cho Sika đã bỏ phiếu đâu. Tô Thanh Nịnh nói. Ha ha, lớp tư liệu thời điểm. Ta lúc đầu muốn để chủ sự Phương không nói. Chủ sự Phương bên kia nghĩ đến có thể điều động mọi người nhiệt tình. Liền đem Sika thân phận nói ra. Làm cho ta cảm thấy không có ý tứ. Lý Vãn Thất cười nói. Nàng trong ngực Sika ngẩng đầu nhìn một chút Thất Thất. Nhìn Thất Thất bộ dáng này. Đắc ý cũng nhanh muốn bay lên. Nơi nào không có ý tứ. Đằng sau một chút tuyển thủ dự thi cũng đều rất khả ái. Nhưng có thể giống như Sika dạng này điều động toàn trường bầu không khí liền không có. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả đi ra. Tốt, đi qua chúng ta nhân viên công tác thống kê. Chúng ta tiểu quỷ đương ra, bỏ phiếu kết quả đã đi ra. 3 hạng đầu đều có thể thu hoạch được chúng ta phần thưởng. Quý quân, số 1 Samoy tiểu ngải. Cô bé kia thật cao hứng. Nhà mình tiểu bảo bối có thể có được mọi người ưa thích. Là tương đối tự hào sự tình. Nàng dắt lấy tiểu ngải lên đài. Nhận lấy phần thưởng. Lễ vật là một cái khả ái cho con búp bê. Á quân. 24 hào thỏ thỏ công chúa Mili. Nghe tới gọi. Tô Thanh Nịnh đang muốn đem Mili cho Thất Thất ôm. Lý Vãn Thất cười nói. Tỷ tỷ ngươi đi. Chúng ta đều là Mili chủ nhân a. Ta đi qua. Lần này ngươi đi. Tại mấy nữ hài tử thúc giục xuống. Tô Thanh Nịnh đành phải ôm Mili lên đài. Wow, vị này là Hằng Nga tiên tử sao? Nàng cùng thỏ thỏ tốt dựng. Thoạt nhìn thật ôn nhu. Nhất định là tiên nữ. Nguyên lai là Hằng Nga tiên tử mang theo thỏ ngọc tới tham gia thi đấu. Nhà ta cầu tử thua không oan. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh chính mình cũng không ít fan. Bị mọi người đứng xem cũng không khẩn trương. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt hán phục. Thoạt nhìn tựa như thật Hằng Nga tiên tử một dạng, sờ sờ trong ngực Mili, dịu dàng như nước, người chủ trì cho nàng ban phát phần thưởng. Lễ vật là một cái khả ái thỏ con búp bê. Tô Thanh Nịnh ôm Mili hạ tràng về sau, người chủ trì lại tiếp tục trao giải. Tiếp xuống quán quân, ta nghĩ tất cả mọi người đã đoán được. Chúng ta tiểu quỷ đương ra quán quân, lần này sủng vật hình tượng đại sứ. Là chúng ta Miêu Miêu hoàng tử Sika. Đám người đối kết quả này sớm có đoán trước. Tại một mảnh tiếng vỗ tay ở trong. Lý Vãn Thất cười hì hì. Ôm Sika lại chạy tới trên đài. Cảm giác, cảm tạ mọi người bỏ phiếu. Ta lại đi tới rồi. Không chỉ có Sika khả ái.